Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, đại tàu thật dũng mãnh hai. Bên kia Trình Chi Ngôn cùng bọn hắn thảo luận đến đang nóng liệt. Hoàn toàn không có chú ý tới mình người bên cạnh vừa mới đánh thắng một trận cỡ nhỏ chiến dịch. Cơm chưa tiến hành đến một nửa, cái kia mấy nam nhân liền chiếu cố uống rượu nói chuyện phiếm. Không dùng bữa, tiểu thỏ hơi lườm bọn hắn, trong tay đũa không ngừng tung bay. Bất quá thời gian qua một lát liền giải quyết trên mặt bàn đại bộ phận đồ ăn. Ngồi ở tiểu thỏ bên người Đinh Tiểu Nhiễm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hồi lâu. Cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói một câu. Ăn nhiều như vậy, cẩn thận béo lên. Tiểu thỏ mặc dù nghe được câu nói này, nhưng là bởi vì trong tay đang lúc ăn mỹ vị cà ri xào cua. Trong lúc nhất thời, cũng lười phản bác nàng. Chỉ là cái này ra hỏa ăn đến quá nhanh, không cẩn thận liền có chút ế trụ. Tiểu thỏ vỗ vỗ bộ ngực mình, tranh thủ thời gian đưa tay cầm trên mặt bàn non nửa chén nước. Ngẩng đầu một cái, liền buồn bực xuống dưới. Chậc chậc, cái này nước mùi ngon giống không quá đúng a. Tiểu thỏ đem cái kia non nửa chén nước uống hết về sau, mới phát giác được có chút không thích hợp. Làm sao cái này nước còn có chút cay người đâu. Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình cầm trong tay cái chén không chính suy nghĩ nhân sinh tiểu thỏ. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Người đem ta trong chén uống rượu rơi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu thỏ một mặt mê mang mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Rượu, nàng nhớ kỹ trước mặt mình trước kia là có hai cái chén a. Một cái trong chén là nước chanh, một cái trong chén là nước. Nước kia vẫn là nàng vừa rồi đứng lên, tự mình đi tìm phục vụ viên ngược lại. Làm sao lại biến thành rượu đâu? Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ một mặt mê mang biểu lộ, lập tức giờ khóc giờ cười nói. Vừa rồi uống đến có chút choáng đầu, liền vụng trộm đem ngươi trước mặt chén nước cùng ta chén rượu hoán đổi một lần. Ta xem ngươi cái kia chén nước đặt ở chỗ đó đã nửa ngày, cũng không uống a. A a a, lão đại, ngươi làm như vậy liền không hiền hậu a. Các huynh đệ cũng là súng thật đạn thật mà đang uống rượu a. Ngươi vậy mà len lén uống nước sôi để nguội. Ngồi ở Trình Chi Ngôn cách đó không xa mà Lý Tưởng lập tức vỗ bàn hướng về Trình Chi Ngôn phát ra kháng nghị, chính là a, lão đại, loại này dùng nước đổi rượu cách làm không chân chính a. Vương Thước cũng ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Trình Chi Ngôn giờ phút này lại là căn bản không có tâm tình đi quản bọn họ lại nói cái gì. Cái kia song trong mắt trong suốt nhìn chằm chằm tiểu thỏ trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Trong thanh âm mang theo một tia lo lắng hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ, người vẫn còn tốt, có cảm giác hay không choáng đầu? Ta, tiểu thỏ chần chờ một chút, lung lay đầu, kỳ thật may mà, không đặc biệt gì cảm giác, chính là hơi có chút choáng. Nhưng là tư duy vẫn là rất rõ ràng a, ta không có việc gì. Thực. Trình Chi Ngôn không yên tâm lại hỏi một lần. Gia hỏa này mỗi lần uống say thời điểm, ý thức cũng thanh tỉnh cực kỳ. Chỉ là, tỉnh rượu về sau nhưng cái gì đều không nhớ ra được. Thực, tiểu thỏ dùng sức chút gật đầu. Ra hiệu Trình Chi Ngôn không cần lo lắng. Đây chính là non nửa chén 42 độ rượu đế a. Trình Chi Ngôn ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Trong lòng lại là tự hỏi muốn hay không tranh thủ thời gian mang tiểu thỏ rời đi nơi này. Bằng không thì mà nói. Vạn nhất gia hỏa này từng uống rượu về sau thú tính đại phát. Hắn liền muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Không có chuyện. Tiểu thỏ một bên khoát tay lắc đầu nói xong không có việc gì. Một bên trên mặt dần dần lộ ra như mê nụ cười nói. Ta hiện tại cảm giác đặc biệt thanh tịnh. Thực. Ngươi hỏi ta đề toán mục tiêu ta đều có thể lập tức cho ngươi đáp đi lên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.